Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, Long Hổ Lục Thiên Sư. Cáo biệt tuyệt thế chí viễn, Phương Tuấn Mi y nguyên trở lại trước mở ra động phủ nhỏ bên trong. Tiếp tục tu luyện, thiên hạ hữu thạch trong thời gian ngắn khó lại tiến bộ. Phương Tuấn Mi liền tu luyện nổi lên mới đến tuyệt thế kiếm kinh. Chỉ nhìn mấy lần, liền tâm thần xa vào trong. Nếu nói là bất động thiên vương kiếm quyết, cần chính là một viên vĩnh không lay được tâm. Như vậy cái môn này tuyệt thế kiếm kinh, cần chính là một viên mờ ảo ở trong mây vậy đạm bạc chi tâm. Giữa những hàng chữ bên trong, tất cả đều là một loại đạm bạc mùi vị. Vị này tuyệt thế lão nhân tiền bối, khẳng định là cái đạm bạc như tiên vậy nhân vật. Phạm sư huynh có lẽ mới nên là hắn môn kiếm quyết này chân chính truyền nhân. Phương Tuấn Mi xem, lắc đầu nở nụ cười. Hắn tính tình của chính mình bên trong cũng có đạm bạc một mặt kia. Bằng không Phạm Lan Chu lại làm sao sẽ đem đại diễn phong vân kiếm quyết truyền cho hắn. Bởi vậy tu luyện lên, tuyệt không tính miễn cưỡng. Cái môn này tuyệt thế kiếm kinh, luôn có chỉ có ba chiêu. Phong vũ đạo đồ, hoạn đắc hoạn thất, bất như quy khứ, tên lên cực phong nhã. Phảng phất này tuyệt thế lão nhân ở tổng kết chính mình một đời đồng dạng. Theo khi còn trẻ truy đuổi, đến tuổi già lúc hờ hững, làm người chớp mắt liền sinh ra nhân sinh chỉ đến như thế vậy tán đồng cảm khái. Chiêu thứ nhất phong vũ đạo đồ, phạm vi công kích rộng nhất, một khi triển khai sau, phảng phất biển kiếm lên mưa gió, đầy trời ánh kiếm bay lượn, khí thế hùng vĩ tuyệt luân. Không cần nghĩ cũng biết, đối với pháp lực tiêu hao, khẳng định rất lớn. Chiêu thứ hai hoạn đắc hoạn thất, thắng ở mờ ảo khó dò, chiêm hướng vào trước, bỗng thế nào ở phía sau, làm người sinh ra phảng phất bắt lấy, lại phảng phất bắt lấy chỉ một cái huyễn ảnh vậy cảm giác. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, hoặc là phản ứng hơi chậm một chút tu sĩ, chớp mắt sẽ trúng chiêu. Một chiêu này đối với sử dụng kiếm giả phản ứng yêu cầu cũng cực cao. Chiêu thứ ba bất như quy khứ, nhất làm cho Phương Tuấn Mi cảm thấy vui mừng. Đây là một môn lấy kiếm công kích hư không, xúc động ra thiên địa huyền âm, đến công kích đối thủ nguyên thần một môn kiếm chiêu. Hại người từ trong vô hình, trong ngọc giản ghi chép, cái kia xúc động đi ra thiên địa huyền âm, phảng phất một loại nào đó hô hoán tiếng bình thường, đối với tâm thần còn có một loại mê hoặc vậy công kích tác dụng. Tâm trí không kiên định, thương càng nhanh hơn càng nặng, ba chiêu tất cả đều là công kích chiêu số, trong ngọc giản có tỉ mỉ vận khí triển khai phương pháp. Lĩnh ngộ sau, còn muốn nhiều lần luyện tập, để đạt tới hòa hợp thông thạo trình độ. Coi như là ở ngũ phẩm kiếm quyết ở trong, cũng là hiếm có món hàng tốt. Phỏng đoán hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi đem thẻ ngọc thu hồi, rút kiếm ra đến, trong huyệt động, ánh kiếm gào thét, như mưa mà lên. Phương Tuấn Mi kiếm đạo thủ đoạn, rốt cục bắt đầu một chút phong phú lên. Phương Tuấn Mi ở tu luyện, thiểm điện y nguyên ở ngang ngược, trong mảnh sơn dã này. Không có linh sơn bảo địa, cũng không có thiên tài địa bảo, bởi vậy trừ ra có hạn một ít đi ngang qua tu sĩ. Hầu như không có tu sĩ đến, nhưng hầu như không có không phải là không có. Một ngày này, thiểm điện y nguyên cùng hắn yêu thú bọn tiểu đệ, hô phần Phật điên, theo bầu trời chỗ cao bên trong nhìn lại, chỉ thấy ở một nơi nào đó chỗ trũng trong sơn cốc. Lăng cuồn cuộn, hỏa viễm, giao băng, thiểm điện, nhằng nhịt khắp nơi, hai bang yêu thú, chính đánh khí thế ngất trời. Trong đó một đám yêu thú, là 50-60 đầu băng hùng dáng dấp quái vật, thân thể vĩ đại, nhan sắc trắng như tuyết, răng nanh sắc bén, móng vuốt vung lên gian, chính là tảng lớn đao gió công kích. gào thét mà ra, đầu lĩnh chính là một cái đạo thai hậu kỳ gia hỏa. Thân thể đặc biệt khổng lồ hơn nhiều, chiều cao 4 trượng, đứng thẳng lên sau, phảng phất một gò núi nhỏ đồng dạng, hai con mắt vẻ mặt hung bạo dị thường, nhưng con người của hắn không phải là cùng cái khác cùng tộc đồng dạng huyết màu đỏ tươi, mà là màu đen nhánh, đồng thời lóe lên hung bạo bên ngoài linh hoạt thần thái, phảng phất một đầu khoác gấu bì người đồng dạng. Nhìn ra linh trí đã không đơn giản, mà bang này băng hùng yêu thú đối thủ lại là mấy trăm con bừa bãi yêu thú tạo thành liên quân, có chim, có tẩu thú, càng có xà trùng loại quái vật. Mặc dù coi như bừa bãi, nhưng cũng đánh vô cùng có kết cấu, da dày thịt béo lông dài tượng quái vật, đỉnh ở phía trước nhất, phía sau cùng trong bầu trời lại là rất nhiều yêu thú, thổ băng phun lôi, triển khai viễn trình công kích. Mà ở đám này quái vật mặt sau, trăm trượng xa xa một cái nhô ra ở mặt đất gò đất trên, còn đứng thẳng một thớt màu trắng như tuyết ngựa khỏe. Thân thể hùng tráng, lông bờm màu vàng óng, ở trong gió rét tung bay, đương nhiên chính là thiểm điện. Thiểm điện ngẩng cao đầu, ánh mắt có chút xem thường cùng như buồn bực ngán ngẩm nhìn đám kia băng hùng yêu thú. Không hề động thủ, theo hắn thu phục tiểu đệ càng ngày càng nhiều. Này giành chính quyền vậy du hí, cũng dần dần bị hắn chơi chán thấu, vẫn là theo Phương Tuấn Mi càng kích thích. Tuy rằng luôn có tên gia hỏa có mắt không tròng đến khí ta. Thiểm điện trong lòng nói rằng, hống một tiếng rung trời gấu hống truyền đến. Cái nhóm này băng hùng yêu thú, giờ khắc này địa thế đã trực lạc hạ phong, nhưng lăng là không chịu đầu hàng, ngược lại cũng có mấy phần cốt khí, đặc biệt là đầu kia đạo thai hậu kỳ thủ lĩnh, hướng về thiểm điện, phát ra khiêu chiến bình thường tiếng gào, trên người có màu máu khí tức cuồn cuộn lên, phảng phất tiến vào một loại nào đó không tầm thường trong trạng thái. Ầm ầm ầm, đại hùng móng vuốt điên cuồng đánh bên dưới, lại đem xông lên phía trước nhất cái kia mấy con lông dài tượng cho đập bay ra ngoài. Đập bọn họ đứt gân gãy xương, máu bắn tung tóe, cũng coi như là thần lực kinh người. Mặt đất ầm ầm vang vọng, cái kia thủ lĩnh từng cái đánh bay che ở phía trước yêu thú, hướng về thiểm điện giết tới. Bị thiểm điện thu phục một đám tiểu đệ thấy thế, vội vàng hướng hắn hoàn toàn vây quanh quá khứ, các loại công kích đồng thời oanh đi tới, giết cái kia thủ lĩnh tiếng kêu rên liên hồi, trên người không biết thêm bao nhiêu thương. Giống ta như thế thân phận cao quý, làm sao sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu. Thiểm điện cho cái kia băng hùng thủ lĩnh một cái liếc mắt, vô cùng vô liêm sỉ nói một câu, phát ra âm thanh đương nhiên là tiếng ngựa hí. Hống cái kia băng hùng thủ lĩnh tựa hồ đọc hiểu thiểm điện trong mắt ý tứ, càng thêm điên cuồng gào thét lên, rồi lại bị cản gắt gao, vô pháp vọt tới thiểm điện trước mặt. Bên trong thung lũng, thi thể dần dần bắt đầu tăng lên, phần lớn là băng hùng phía bên kia, thiểm điện bên này cũng không ít, nhưng thiểm điện trong mắt không gặp thương hại, chỉ có tẻ nhạt cô đơn, kiêu ngạo như vương. Đây chính là yêu thú sinh tồn chi đạo, không thần phục nhất định phải chết, vô pháp dùng nhân loại đạo đức đến cân nhắc cùng lý giải. Thiểm điện nói cho cùng cũng là yêu thú một trong, hắn thiên tính tuyệt không chỉ là yêu tự do, còn có khát máu cùng bạo ngược một mặt kia. Đại chiến tiến gần kết thúc, chỉ còn 4-5 đầu đặc biệt mạnh mẽ một ít còn ở sắp chết giấy giụa. Thiểm điện lại tựa hồ như phát hiện cái gì, đột nhiên trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, nhìn về phía mặt bên phương nam bầu trời phương hướng, chỉ thấy một tiểu đoàn cuồn cuộn mây đen dạng độn quang hướng về phương hướng của hắn bên trong bay tới, sáng sủa không mây bầu trời màu lam dưới, xem ra đặc biệt dễ thấy. độn quang càng ngày càng gần. Thiểm điện linh thức đã bắt lấy cái kia đáp mây bay mà đến tu sĩ thân ảnh. Là cái một thân đạo bào màu xám, lão giả tóc muối tiêu, trường cực quái dị, tam giác khuôn mặt, mắt tam giác, giữ lại một cái râu dê, phảng phất một đầu hóa hình một nửa dê đồng dạng, vóc người cao gầy, hơi có chút lưng còng, một mực còn chắp hai tay sau lưng, liền càng lộ vẻ quái dị. Cảnh giới là Long Môn sơ kỳ, này áo bào cho lão đạo, giờ khắc này cũng đang hướng về phía dưới nhìn xuống mà đến. Xem đương nhiên là thiểm điện, hai cái mắt tam giác bên trong, tất cả đều là ý cân nhắc. Bên trong thung lũng, không ít những yêu thú khác, giờ khắc này cũng đã phát hiện ông lão áo xám đến. Công kích tốc độ càng thêm nhanh hơn, một ít không biết sống chết, giết đỏ cả mắt, đã bắt đầu phóng đi. Luật, thiểm điện hí dài, một đám yêu thú như nghe hiệu lệnh, ổn định thân ảnh. Ồ, người con ngựa này ngược lại cực cơ linh, không riêng biết thu phục những chủng tộc khác làm đại vương, hơn nữa còn rất có vài phần nhãn lực, biết lão phu không dễ trêu. Áo bào được cho lão đạo tới gần lại đây, cười nói, âm thanh có chút nhọn, trong lời nói rất có vài phần tự đắc. Thiểm điện nghe không nói gì, ngươi là có bao nhiêu không trêu chọc nổi a? Nếu không là Phương Tuấn Mi ngàn dặn dò, vạn dặn, lão tử đã sớm một cước đạp lên đi rồi. Thú vị, thú vị, lão đạo tự hỏi, xem quá rất nhiều ghi chép, lại du lịch qua không ít địa phương, nhưng lại không biết có cái gì cấp cao ngựa dạng yêu thú chủng tộc. Chẳng lẽ ngươi là nuốt cấp cao tẩu thú huyết thống tăng lên tới? Lão đạo nhìn chăm chú này thiểm điện, lần thứ hai lầm bầm lầu bầu lên. Thiểm điện nghe vậy, con người hơi ngưng tụ. Hắn bí mật lớn nhất, không thể nghi ngờ là chủng tộc của hắn lai lịch. Nếu là bị nhìn thấu, đảm bảo xúc động ra phiền phức ngập trời đến. Chờ một hồi lâu, không có đáp án, lão đạo tự giễu cười cợt. Lúc này mới ý thức được, đối phương có lẽ nghe hiểu lời của mình, nhưng không cách nào cùng mình giao lưu. Đảo qua thiểm điện tuấn lãng dáng vẻ, áo bào cho lão đạo càng xem càng vui mừng, vẻ mặt hòa ái vậy cười nói, ngươi con ngựa này không cần sợ sệt, lão đạo đối với ngươi không có ác ý gì. Ai sợ, lời vừa ra khỏi miệng liền đem thiểm điện cho chọc nổ, sắc mặt một trận mãnh đen, quả nhiên là cực thông nhân tính, hơn nữa ngạo khí vô cùng, nghĩ đến thực lực nên cũng không kém. Áo bào hột cho lão đạo cũng là người từng trải, theo trong đôi mắt nhìn thấu thiểm điện tâm tư, cười ha ha giả vờ khôi hài vậy trêu ghẹo lên, nhưng lại không biết thiểm điện đã càng ngày càng khó chịu lên. Tiếng cười hạ xuống sau, áo bào hột cho lão đạo nói tiếp, lão đạo chính là Long Hổ Sơn Lục Thiên Sư Lý Tòng. Nhà ta đại sư huynh mới được một đứa con gái, lão đạo đang lo không có lễ vật đưa nàng, không bằng ngươi liền theo ta trên Long Hổ Sơn, cùng nàng làm cái bạn chơi đi. Nói xong, lại dụ dỗ nói, đi rồi chúng ta Long Hổ Sơn sau, ăn ngon uống say, tổng sẽ không thiệt thòi ngươi, nếu là ngươi có thể hóa hình, nói không chắc còn có cơ hội bái vào cái nào sư huynh môn hạ. Từ đây làm chúng ta Long Hổ Sơn, oanh. Lý Tùng còn ở nói đâu đâu cái không để yên. Một tiếng nổ nát màng tai vậy vĩ đại sấm sét tiếng đột nhiên vang lên, chỉ thấy từng vòng màu xám sóng âm, mang theo khủng bố phá hoại lực lượng, lấy thiểm điện là khởi điểm, hướng về bốn phương tám hướng đánh ra ngoài, lại thấy tiểu lôi âm thuật. Thiểm điện trong mắt đã nổi lên nổi giận tâm ý, làm cái bạn chơi, để cái đứa bé kỵ, đùa gì thế, liền Phương Tuấn Mi đều chưa từng kỵ qua hắn. Sử dụng tới tiểu lôi âm thuật sau, thiểm điện không có dừng lại, lại sử dụng tới hô lôi, trong bụng sấm sét cuồn cuộn, tảng lớn màu bạc lôi đình, theo trong miệng phun ra, đánh về Lý Tòng. ầm ầm ầm những phương hướng khác bên trong. Tiếng nổ vang, nương theo những kia yêu thú hét thảm tiếng. Đồng thời lên, không kịp né tránh tiểu lôi âm thuật những yêu thú khác. Thân thể trực tiếp nổ tung bắn huyết, vội vã trốn hướng xa xa. Nhưng lần này bên trong, cũng đã có 20-30 đầu thực lực yếu kém tại chỗ tử vong. Trước vẫn là bán mạng tiểu đệ, chớp mắt sau, liền bị mới bái không lâu lão đại giết chết. Ở thiểm điện trong thế giới, không có đạo đức thị phi, chỉ có dựa theo tính tình của mình mà hành động. Tình cảnh này, cũng là xem một cái nào đó từ đằng xa đuổi tới người. Con người ngưng tụ, cau mày, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.